chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3393, chương 3304, đổ bộ. Mấy trăm hải tặc không có người đáng tin cậy, thì là một đám gà đất chó xanh, không bao lâu liền bị đều giải quyết. Giờ phút này Chu Tước bọn người nhìn về phía Vương Đại Đông thần sắc cũng không giống nhau. Có thể thao túng nước dị nhân mạnh không mạnh, trên đất bằng bọn họ có lẽ không biết, nhưng ở trong biển, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhưng thì là một nhân vật như vậy, cứ như vậy bị một cái xem ra chỉ có ẩn thế vô địch thanh niên nhất quyền oanh mở đầu lâu. Đặc biệt là Bạch Hổ, hắn vốn cho rằng Vương Đại Đông là đang khoác lác, lại không nghĩ rằng hắn thật có năng lực như thế. Vương Đại Đông trong lòng mọi người hình tượng nhất thời thẳng tắp tăng lên. Huyền Vũ, cấp tốc điều chỉnh tuyến đường đi tiến lên, phải tất yếu tại trong vòng một tháng đổ bộ nước Mỹ. Vương Đại Đông đem bọn hắn biểu tình biến hóa, nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều lời nó, mà chính là mau chóng bố trí. Bọn họ đoạn đường này đã trì hoãn đến rất nhiều. Huyền Vũ lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, biểu lộ nghiêm túc đáp ứng. Ba chiếc thuyền đi đến quỹ đạo, mấy tiếng về sau, tại cái kia phát sinh hỗn chiến địa phương, có mấy cái tàu chiến hạm chạy qua, xung quanh đều là thuyền đắm đổ dạp ở trong nước, trên chiến hạm Mễ tự cờ đón gió biển phiêu truyền. Powell là một tên hải quân thượng tướng, là cái này mấy cái tàu chiến hạm đầu, niên kỷ của hắn không nhỏ, tại qua mấy năm liền có thể về hưu. Cái đó là, bỗng nhiên, hắn đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt rơi trên mặt biển một câu không đầu xác chết trôi phía trên. Cái kia quần áo hắn hết sức quen thuộc, tại trước thi thể mới, có ba cái vây cá mở ra mặt nước, ở chung quanh xoay quanh, mục tiêu chính là chung quanh xác chết trôi. Đáng chết, binh lính, đem những cái kia đáng chết cá mập cho ta đuổi đi. Đem cái kia thi thể không đầu cho ta vớt lên đến. Powell thần tình kích động nắm bắt lan can nói ra. Lập tức thì có người hành động, xuất thủ xua đuổi những cái kia cá mập. Một cái thi thể không đầu bị vớt lên đến, đặt tập Powell trước mặt. Nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn biển mùi tanh xông vào mũi. Liền xem như người quen Powell cùng người khác cũng không khỏi đến vô ý thức che mũi. Đây là La Phai. Pao chau mày, La Phai là ai? Hắn tại cực kỳ quen thuộc, bọn họ giao qua vài lần tay, hắn không có một lần chiếm được chỗ tốt, nhưng là cái này bị hắn coi là trung thân đại địch người thế mà bị nhân truy bể đầu. Lập tức đề phòng, cảnh giới, Pao đứng dậy, mặt sắc mặt ngưng trọng gầm nhẹ nói, mấy cái tàu chiến hạm lập tức hành động. Phát ra cảnh báo, từng cái người vũ trang đầy đủ, chờ xuất phát, hắn lại nhìn La Phai thi thể liếc một chút, cho là mình đối thủ phi thường cường đại, mà hắn hiện tại đối thủ, chính trên thuyền ngủ gật, không có quấy rối. Vương Đại Đông cảm thấy an tĩnh rất nhiều, thời gian tựa như trở lại lúc ban đầu, cách nước Mỹ bờ biển thì càng ngày càng gần, mọi người tâm lại căng cứng. Đến đón lấy chính là muốn ứng phó phiền phức nước Mỹ hải quan. Mau tới, lục địa, trên thuyền có người chỉ nơi xa màu đen đường chân trời. Trong lòng mọi người chấn động, ào ào đứng dậy, nhìn lấy cái kia màu đen đường chân trời. Tâm tình khuấy động, mấy tháng, bọn họ rốt cục lại tại một lần trông thấy lục địa. Hải quan sự tình còn muốn Huyền Vũ ra mặt. Thương thuyền dừng ở cảng khẩu, Huyền Vũ đi giao tiếp, cái này cần một chút thời gian, Vương Đại Đông bọn họ cũng lần lượt bị đơn độc hỏi thăm. Bọn họ đến lúc đó đã 6 giờ chiều qua, các loại công tác xuống tới, đã là 10 giờ tối qua, may ra, mấy người thân phận nghiệm chứng không sai, 4 người xuất cảng miệng, chuẩn bị trước tìm một cái đặt chân địa phương. Trước ngủ một giấc đang nói, không bao lâu, mấy chiếc chiến hạm màu trắng lái vào cảng khẩu, thượng tướng, mấy chiếc kia thương thuyền ở đâu? Có cái đại binh chỉ cảng khẩu bên trong ba chiếc đại thuyền. Pao vuốt cằm nói, chúng ta truy nửa tháng, những người này địa vị không đơn giản, đi hải quan chỗ đó, nói ta muốn bọn họ tư liệu. Sau nửa ngày, Pao cầm trong tay một xấp giấy ném lên bàn, một mặt không thể tin, làm sao có thể, nhiều như vậy người rõ ràng đều là người bình thường. Chẳng lẽ La Phai không phải bọn họ giết, mà chính là khác có người khác? Pao xoa mi tâm, thượng tướng, muốn hay không phái một người đi dò xét một chút? Có cái đại binh đề nghị, Pao nghe xong cảm thấy có thể tin, thì phân phó nói ra, ba người các ngươi đi dò xét thăm dò đem kết quả cuối cùng cho ta. Bị chỉ hai cái người da trắng cùng người da đen đại binh ào ào gật đầu. Pao ôm mi đầu vặn thành chữ xuyên, bọn họ truy tung nửa tháng, chỗ lấy hội để mắt tới Vương Đại Đông bọn họ, là bởi vì không có người tại không có hộ vệ bảo vệ dưới còn sống theo Somalia đi ra. Cho nên bọn họ mới có thể chằm chằm bọn họ. Ban đêm, đường đèn đuốc sáng choang, ba cái tinh trắng hán tử xuất hiện tại trên đường phố. Không đến bao lâu, bọn họ liền xuất hiện tại một nhà lữ quán trước mặt. Bọn họ muốn điều tra Vương Đại Đông bọn họ đi nơi nào. Hết sức dễ dàng, Vương Đại Đông bọn người ở tại ăn đồ ăn. Bỗng nhiên cửa thổi tới một trận cuồng phong. Vương Đại Đông híp mắt, động tác trên tay chậm lại, quay đầu nhìn lấy đứng ở cửa ba người. Kẻ đến không thiện, Vương Đại Đông thầm nói. Huyền Vũ gật đầu nói, bọn họ lòng bàn tay cùng ngón trỏ đều có thật dày vết chai. Rõ ràng cũng là người luyện võ. Cái này thời điểm tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện tốt. Muốn hay không đem bọn hắn đều giết. Bạch Hổ trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Không thể, nơi này nước Mỹ, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Chu Tước vội vàng ngăn cản nói. Sau đó, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhấc lên một bình rượu ưng ực rót mấy ngụm. Mặt nhất thời thì đỏ như mặt trời mới mọc đồng dạng. Mà lại hắn ánh mắt mê ly, toàn thân mùi rượu phát ra. Đây là, mọi người không hiểu ra sao. Nhìn lấy Vương Đại Đông giơ lên bình rượu lảo đảo hướng ba người kia đi đến. Bành, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại bốn người kia trên thân. Nguyên lai là cố ý giả say, sau đó cố ý đụng vào người. Người làm gì? Người da đen kia thấy thế, lập tức thì nắm bắt Vương Đại Đông cổ áo, trong miệng nước miếng văng tung tóe giống giận. Không có ý tứ, không có ý tứ. Vương Đại Đông vội vàng nói xin lỗi, một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Động tác cùng biểu lộ đều làm rất đúng chỗ. Bọn họ vốn là muốn thử một chút Vương Đại Đông bọn họ. Gặp Vương Đại Đông cứ như vậy đụng vào, cái nào hội dễ dàng như vậy buông tha hắn. Người da đen trong mắt chuyển động, xách chân một cái lên gối đánh vào Vương Đại Đông bụng dưới. Nôn, Vương Đại Đông phun ra một ngụm rượu đi ra. Ánh mắt trừng trừng, thống khổ kêu thảm. Người da đen cùng hai cái người da trắng thấy thế, ào ào hai mặt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là hồ nghi bộ dáng. Ngay sau đó, nơi này động tĩnh nhất thời thì hấp dẫn lão bản chú ý. Một cái trung niên bàn tử xuất hiện, trông thấy ba cái hung thần ác sát nam tử tại đối phó một thanh niên, không khỏi nổi trận lôi đình, dừng tay, tại đánh xuống, ta chỉ có thể bắt động. Người da đen quay đầu nhìn về phía đồng bạn hắn. Hắn hai người lắc đầu, người da đen chừng Vương Đại Đông liếc một chút đem Vương Đại Đông ném. Ba người rời đi quán trọ, cái kia Đông Phương tiểu tử giảo hoạt. Người da đen ra quán trọ sau thì cả giận nói, nó hai người gật đầu nói, thăm dò thất bại, chỉ có thể tìm phía dưới một cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.